Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, gặp nhau. Chân Thánh Đế đuổi tới tầng thứ 3, tiến về tầng thứ 4 vào miệng lúc. Hướng Lạc Huyên cầu đan tiên người đã tán, chỉ có Thái Hạo tiên môn người vẫn còn ở đó. Một cái nữ tiên thu hồi tiên linh biết, đạo, Chí Viễn sư huynh, ngươi nói, những người này dùng bí pháp gì? Chí Viễn sư huynh dùng tiên linh biết càn quét bốn phía. Nhíu mày, đạo, chung quanh không có không gian ba động, cũng không có độn thuật ấn ký. Các nàng còn không hề rời đi. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng rõ ràng, lời mới vừa nói nữ tiên đạo, Chí Viễn sư huynh, nói như vậy, các nàng có một cái cấp bậc phi thường cao tiểu thế giới. Không sai, Chí Viễn sư huynh đạo, cùng lúc đó, hắn dùng thần thức quét sạch chung quanh mỗi một quả hạt nhỏ. Muốn tìm ra tiểu thế giới, một vị nữ tiên đạo, Chí Viễn sư huynh, nếu không, chúng ta dùng hỏa thiêu, chỉ cần đem vùng không gian này thiêu, tiểu thế giới liền có thể hiển hiện ra. Tốt, Chí Viễn sư huynh vừa phun ra một chữ, một bóng người xuất hiện, người này mặc lấy đạo bào màu xanh, không giận mà uy, hắn quét mọi người liếc một chút. Đạo, các ngươi đang tìm một vị luyện đan tiểu cô nương. Chúng tâm thần người siết chặt. Chí Viễn sư huynh nhìn lấy Chân Thánh Đế, thầm nghĩ, ta vậy mà nhìn không thấu hắn. Chẳng lẽ, hắn là tiên vương? Ngay sau đó, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối, chúng ta là Trung Thiên Vực Thái Hạo tiên môn đệ tử. Nghe nói nơi đây có người luyện đan, cố ý chạy tới cầu đan, lại không nghĩ rằng, luyện đan chi người đã rời đi. Ô, Chân Thánh Đế mèo già hóa cáo, hắn vẻn vẹn hỏi một câu, đã biết ngọn nguồn, tiện tay vung lên, người trước mắt thì hóa thành cho bụi. Chân Thánh Đế đem Thái Hạo tiên môn đệ tử diệt, giống như đập chết mấy cái con ruồi. Sau đó, cho Lạc Huyên gọi điện thoại kết nối về sau. Lạc Huyên biết được Chân Thánh Đế đến, cùng Diệp Mặc một đoàn người rời đi tiểu thế giới. Chân Thánh Đế nhìn thấy Lạc Huyên về sau, cung kính nói, gặp qua đại tiểu thư. Chân Băng Du mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần tâm thần bất định, mấy phần sùng kính, nhìn trước mắt Chân Thánh Đế, thầm nghĩ, hắn cũng là trong truyền thuyết Chân Thánh Đế, chứng đạo Thánh Đế sao? Chứng đạo là Chân Băng Du cả đời mộng tưởng, cả đời truy cầu. Nàng làm chứng nói có thể bỏ qua hết thảy, thậm chí bỏ qua chính mình thân thể. Thế mà làm Chân Băng Du nhìn đến một vị Thánh Đế hướng Lạc Huyên hành lễ lúc, tâm lý lại nghĩ, chứng đạo vẫn không bằng Lạc Huyên. Lạc Huyên hướng chung quanh quét mắt một vòng, đạo, Chân Thánh Đế, Thái Hạo tiên môn người đâu? Chân Thánh Đế thản nhiên nói, những cái kia con kiến hôi đã bị ta mạt sát. Ếch, Lạc Huyên hơi hơi giật mình. Nàng tuy nhiên chán ghét Thái Hạo tiên môn người, cũng muốn diệt Thái Hạo tiên môn. Thế nhưng là, nàng tâm địa thiện lương. Khi nàng nghe đến Thái Hạo tiên môn đệ tử bị mạt sát về sau, trừ giật mình, còn lộ ra một chút thương hại. Chân Thánh Đế nhìn đến Lạc Huyên thần sắc, thản nhiên nói, đại tiểu thư, những người kia chỉ là một bầy kiến hôi, không cần để ý. Lạc Huyên đạo, tốt a, chết thì chết. Sau đó, Lạc Huyên lần nữa khai lò luyện đan. Lần này, có Chân Thánh Đế trấn thủ, không có người nháo sự. 7 ngày sau đó, Lạc Huyên chẳng những nhận được đại lượng tiên đan, còn đổi được đại lượng tiên thạch. 1 tháng sau, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đồng thời độ kiếp. Chân Băng Du nhìn đến Diệp Mặc cùng Lạc Huyên thiên kiếp, lại một lần bị chấn kinh. Song Sen đứng tại Chân Băng Du bên người, nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, Băng Du sư tỷ, các nàng là quái vật, quen thuộc liền tốt. Chân Băng Du khẽ gật đầu. sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Không có ai biết nàng ý nghĩ trong lòng. Lạc Huyên tấn cấp đến huyền tiên cảnh giới về sau, tâm lý vô cùng vui vẻ, lôi kéo Diệp Mặc tay. Đạo, Diệp đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi Thượng Thiên Vực sao? Diệp Mặc đạo, đúng, chúng ta đi Thượng Thiên Vực. Nghe nói, chỉ có Thượng Thiên Vực mới có theo vương đan. Song Sen cảm khái nói, Huyên Huyên, thật không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, người thì tấn cấp đến huyền tiên cảnh giới, mà ta vẫn là kim tiên. Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, cố lên, người cũng biết tấn cấp huyền tiên. Song Sen cảm giác mình cùng Lạc Huyên chênh lệch càng lúc càng lớn, tâm lý cảm giác khó chịu. Lạc Huyên xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Song Sen. Đạo, Sen sư tỷ, trong này có 10 triệu tiên thạch. Song Sen tay hơi hơi phát run, không tự chủ được tiếp nhận không gian chữ vật. Cảm kích nói, Huyên Huyên, cảm ơn. Nàng biết, có những thứ này tiên thạch, Lưu Tuấn liền có thể phục sinh. Lạc Huyên gặp Song Sen tiếp nhận tiên thạch, lại cho Dương An gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên nói rõ nguyên do. Dương An nguyên thần biến hóa, tiện tay nhất chỉ, phá vỡ hư không, mọi người thấy một tòa u ám cầu. Nại Hà Kiều, Lạc Huyên nói, Dương An đạo, không phải Nại Hà Kiều, là Luân Hồi Cầu. Dương Phát đang khi nói chuyện, tiện tay chảo một cái, bánh xe phụ hồi trên cầu bắt hồi một bóng người. Ngay sau đó, Dương An đánh ra một đạo linh sinh chi lực. Linh sinh chi lực tạo hóa vạn vật. Chỉ một lát sau, Lưu Tuấn thì khôi phục như lúc ban đầu. Song Sen lần nữa nhìn đến Lưu Tuấn, trong lòng đã là hoan hỉ, lại là kích động. Hai người ôm nhau cùng một chỗ. Qua một hồi lâu, Song Sen mới nói, Huyên Huyên, cảm ơn ngươi. Cái kia tiên thạch, ta sẽ trả cho ngươi. Lạc Huyên đạo, không vội. Dương An giúp Lưu Tuấn tái tạo thân thể về sau, nguyên thần biến mất. Song Sen đạo, Huyên Huyên, ngươi đi địa phương đều vô cùng nguy hiểm, ta không muốn liên lụy ngươi, cho nên ta muốn về sơn môn tu luyện, chờ ta tấn cấp huyền tiên cảnh giới lại đến hỗn độn tinh vực lịch luyện. Lạc Huyên đạo, tốt. Sen sư tỷ, về sau nhớ đến gọi điện thoại cho ta a. Song Sen nhoẻn miệng cười, đạo, yên tâm đi, ta chỉ cần không có bế quan thì điện thoại cho ngươi, chỉ cần ngươi không ngại phiền liền tốt. Lạc Huyên vui vẻ nói, Sen sư tỷ tìm ta nói chuyện, ta làm sao lại ngại phiền. Nửa tháng sau, mọi người rời đi hỗn độn tinh vực, chân thánh đế đạo đừng rời bỏ. Song Sen cùng Lưu Tuấn cũng nói đừng rời bỏ. Chân băng du đạo, Huyên Huyên, ta trước về sư môn. Lạc Huyên đạo, băng du sư tỷ, chờ chút a, ta còn muốn cho ngươi một cái tiểu thế giới đây. Chân băng du giật mình nói, ngươi bằng hữu ở đâu? Lạc Huyên đạo, ta muốn gọi điện thoại hỏi mới biết được. Một lát sau, điện thoại kết nối. Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, ngươi ở đâu? Hứa Vi khổ sở nói, ta tại Liên Cánh Thành. Lạc Huyên có thể nhìn đến Hứa Vi bóng người, nàng nhìn thấy Hứa Vi đắng chát biểu lộ. Đạo, Hứa Vi tỷ, ai khi dễ ngươi? Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, cái này tiên giới cũng quá loạn, căn bản không giảng đạo lý. Lạc Huyên không nói gì, yên tĩnh nghe lấy. Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, ta đi vào Liền Cánh Thành về sau, ngươi không có đồng nào, không phải sao? Liền muốn bán vài thứ đổi tiền, không nghĩ tới ta vừa xuất ra hai loại bảo vật liền bị Thương Lâu lão bản chặn đứng, còn không biết xấu hổ nói ta trộm bọn họ Thương Lâu đồ vật. Ách, Lạc Huyên hơi hơi giật mình, sau đó cười to nói, Hứa Vi tỷ, quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt, ta cũng là mỗi ngày bị người ăn cướp. Hứa Vi nghe đến Lạc Huyên tiếng cười, tâm lý thật buồn bực. Đạo, Huy, Huyên Huyên, ngươi có thể hay không liên hệ sư phụ của ngươi, để hắn giúp đỡ chút a? Không phải vậy, ta thì bị vây ở Liên Cánh Thành. Lạc Huyên biết Hứa Vi cũng có một cái tiểu thế giới. Nàng nghĩ, Hứa Vi tỷ chắc là trốn ở tiểu thế giới. Hôm nay, tiểu thế giới kia còn tại Thương Lâu bên trong. Ngay sau đó, hỏi, Hứa Vi tỷ, ngươi còn tại Thương Lâu bên trong sao? Hứa Vi đạo, cái này còn phải hỏi sao? Ta trừ ở tại bên trong tiểu thế giới, cũng là đi không? Nàng càng nói càng tức. Ngươi là không biết, cái kia Thương Lâu lão bản đặc biệt hung ác, lại đem Thương Lâu tầng thứ nhất luyện. Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, đừng nóng vội, chúng ta một lát nữa sẽ tới. Lạc Huyên sau khi gọi điện thoại xong, đối chân Băng Du đạo, Băng Du sư tỷ, ngươi cũng nghe được, Hứa Vi tỷ tại Liên Cánh Thành, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Chân Băng Du nghĩ, cái kia tiên dược vườn là sư phụ phát hiện, nếu như tiên dược vườn linh thảo bị rời đi, dù sao cũng phải cầm lại một ít linh thảo mới tốt. Sau đó, đạo, hành, ta và các ngươi cùng đi Liên Cánh Thành. Hạ Thiên Vực ở giữa có truyền tống trận, lui tới vô cùng thuận tiện. 10 ngày qua về sau, Lạc Huyên một đoàn người đi vào Liên Cánh Thành. Đồng dạng, Liên Cánh Thành cũng vô cùng to lớn, vô cùng xinh đẹp. Lạc Huyên nhìn xa xa Liên Cánh Thành, đạo, Diệp đại ca, tiên giới thành trì thật rất xinh đẹp. Chân Băng Du đạo, tiên giới thành trì cũng vô cùng cổ lão. Mọi người vào thành về sau, Lạc Huyên đụng phải mấy cái người quen, nàng lập tức nhào tới, đạo, sư nương, các người tại sao lại ở chỗ này a? Đến nhìn người a, dì chân chân nhu hòa nói, hôm nay, nàng đã đạt đến tiên đế cảnh giới, khí chất yêu nhã, dung mạo xinh đẹp. Hà Linh Chi đi lên trước, đạo, Huyên Huyên, có nhớ ta hay không a? Đương nhiên là có, Lạc Huyên vui vẻ nói, Linh tỷ tỷ, dì chân chân nghe đến Lạc Huyên xưng hô, vô cùng im lặng, suy nghĩ một chút. Huyên Huyên bảo nàng sư nương, lại xưng hô nàng thân muội muội vì tỷ tỷ, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Những năm này, Hà Linh Chi tu vi càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng nghịch ngợm, thích đến chỗ chạy, cũng ưa thích trêu cợt người. Đương nhiên, nàng làm việc cũng có chừng mực, không thực sự chính làm loạn. Mộ Dung Tiểu Vũ so sánh dịu dàng, cử chỉ yêu nhã, yên tĩnh đứng ở một bên. Đạo, Huyên Huyên, Lạc Huyên vui vẻ nói, Tiểu Vũ sư nương. Ngay sau đó, Lạc Huyên lại đối một cái nhà bên tiểu cô nương đạo, Tiểu Ngọc tỷ, ếch, dì chân chân cảm giác đau đầu. Dì Tiểu Ngọc là Dương An thê tử, cùng Dương An nhận biết thời gian sớm nhất, đương nhiên cũng là lớn nhất cổ quái một người. Năm đó nàng nhận chuẩn Dương An, liền trực tiếp hướng Dương An thổ lộ. Ngoài ra, dì Tiểu Ngọc cùng hệ thống không gian áo lam nữ hài có một loại đặc thù quan hệ. Áo lam nữ hài rất ít nói chuyện, bình thường đều là lạnh như băng, giống như người máy. Nàng chỉ có nhìn thấy dì Tiểu Ngọc thời điểm mới sẽ lộ ra vẻ tươi cười. Trong nháy mắt đó, như trăm hoa đua nở. Chân Băng Du nhìn trước mắt nữ tử, cũng có một loại kinh diễm cảm giác. Nàng tại nói thầm trong lòng đạo, những đại thần này thông người, đều ưa thích tìm một đống lớn nữ nhân. Lạc Huyên cùng dì chân chân một đoàn người hàn huyên về sau, giới thiệu nói, sư nương, đây là Diệp đại ca, gọi Diệp Mặc, đẹp trai nhất, lợi hại nhất, lớn nhất có bản lĩnh nam nhân. Đây là Băng Du sư tỷ, cực kiếm môn đệ tử. Ngay sau đó, nàng lại hướng Diệp Mặc cùng chân Băng Du giới thiệu dì chân chân một đoàn người. Mọi người nhận biết về sau, cùng một chỗ tiến về đỉnh Thiên Thương Lâu. Một lát sau, mọi người đi tới đỉnh Thiên Thương Lâu. Thương Lâu tiếp đãi tiên nữ nhìn đến mấy cái dung mạo xinh đẹp, khí chất bất phàm nữ tiên đi vào Thương Lâu. lập tức chào đón, đầy mặt nụ cười nói: "Hoan nghênh chư vị tiên nữ quang lâm, có gì chân chân một đoàn người tại chỗ." Lạc Huyên vô cùng có lực lượng, trực tiếp hỏi: "Uy, các người Thương Lâu có phải hay không bắt một cái hạ giới phi thăng nữ tiên?" Tiếp đãi nữ tiên tâm thần chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này là tìm đến sự tình? Tiếp đãi nữ tiên đang chuẩn bị nói chuyện, Đỉnh Thiên Thương Lâu chủ sự đi tới: "Đạo, chư vị tiên nữ, hoan nghênh, hoan nghênh, chúng ta Đỉnh Thiên Thương Lâu mở cửa làm ăn, làm sao lại vồ xuống giới phi thăng nữ tiên? Mấy vị có phải hay không tính sai?" Lạc Huyên lười nhác nói nhảm, lấy điện thoại di động ra, cho Hứa Vi gọi điện thoại. Một lát sau, Hứa Vi lóe ra hệ thống không gian, vui vẻ nói: "Huyên Huyên, ta liền biết ngươi sẽ đến." Thương Lâu người chủ sự nhìn đến Hứa Vi về sau, tâm thần nhảy một cái, thầm nghĩ, không tốt, trước mắt mấy cái này nữ tiên, trừ Lạc Huyên cùng Chân Băng Du bên ngoài, hắn một cái đều nhìn không thấu. Nhìn không thấu, có hai loại tình huống, một loại là các nàng là phàm nhân, còn có một loại tình huống là các nàng là vị tiên. Mấy cái vị tiên đi vào Đỉnh Thiên Thương Lâu, làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Thương Lâu chủ sự trầm mặc một hồi, nhắm mắt nói: "Chư vị đại nhân, người này trộm chúng ta Thương Lâu bảo vật, còn mời chư vị đem nàng giao cho chúng ta Thương Lâu xử trí." "Ta đi." Lạc Huyên mắng: "Uy, các người những tiên nhân này đều như thế sao? Đều không biết xấu hổ như vậy." Thương Lâu người chủ sự tốt xấu là một cái đại tiên, mà lại là một vị đại la tiên, bị một cái nho nhỏ huyền tiên chỉ cái mũi mắng, làm sao có thể nhẫn? Hắn đưa tay ở giữa, nghĩ hồi tiên nguyên đại tay, chụp vào Lạc Huyên, chiêu này vừa đến, thăm dò gì chân chân các nàng thái độ, thứ hai, thăm dò gì chân chân các nàng thực lực. Thế mà, cái này người chủ sự muốn sai, hắn vừa ra tay cũng cảm giác được một cỗ to lớn uy áp, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, có chút cà lăm mà nói: "Tiên đế, lại là tiên." Cái này người chủ sự là đại la cảnh giới, đối mặt tiên vương cũng có một tia phản kháng năng lực, làm hắn đối mặt tiên đế lúc lại không có một tia sức phản kháng. Tiên đế lĩnh vực áp hướng hắn thời điểm, hắn đã bị giam cầm. "Tiên đế!" Đỉnh Thiên Thương Lâu người ào ào lộ ra kinh sợ. Mọi người không nghĩ tới Hạ Thiên Vực sẽ xuất hiện mấy vị tiên đế. Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Vực tiên vương đều là phượng mao lân giác, nếu như Hạ Thiên Vực xuất hiện một vị tiên đế, đủ để cho Hạ Thiên Vực chấn động. Đỉnh Thiên Thương Lâu chủ sự không cách nào động đậy, hắn nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng, run giọng nói: "Tiên đế đại nhân, tha mạng." Dì chân chân nhìn về phía Lạc Huyên: "Đạo, Huyên Huyên, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn?" Lạc Huyên có chút thương hại nhìn lấy Thương Lâu chủ sự: "Đạo, người này tuy nhiên đáng giận, lại tội không đáng chết. Như vậy đi, chúng ta cho hắn một tia cơ hội, đem hắn đánh vào luân hồi." "Không!" Thương Lâu chủ sự đại hô ra tiếng: "Đánh vào luân hồi, làm mất đi trí nhớ, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào?" Dì chân chân nhẹ giơ lên tay ngọc, tiên đế lĩnh vực chấn động một cái, Đỉnh Thiên Thương Lâu chủ sự ngã xuống đất bỏ mình, nguyên thần vỡ vụn, một luồng hồn phách tiến nhập luân hồi thông đạo, tiến về minh giới. Dì chân chân thu hồi tiên đế lĩnh vực về sau, Hứa Vi đạo: "Cảm ơn các vị tỷ tỷ." Nói đến, Hứa Vi cũng đã gặp dì chân chân một đoàn người, bởi vậy mọi người cũng không xa lạ gì. Thương Lâu chủ sự sau khi chết, mọi người nói chuyện phiếm lên, Diệp Mặc tìm một cái ghế, tùy ý ngồi xuống, nói thầm trong lòng: "Thật không rõ, những nữ nhân này cái nào đến nhiều như vậy đề tài." Mọi người trò chuyện đại nửa ngày sau, Lạc Huyên đạo: "Hứa Vi tỷ, Đỉnh Thiên Thương Lâu muốn cướp ngươi bảo vật. Như vậy đi, ngươi liền đem Đỉnh Thiên Thương Lâu đoạt tới. Tốt, Hứa Vi đạo, nói đến, ta đến tiên giới về sau, còn không có ở địa phương đây. Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, ngươi lại nghĩ thông cửa hàng sao? Đương nhiên, Hứa Vi đạo, vừa mới, nàng lại tiếp vào một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là, để cho nàng tại tiên giới mở một cái thương lâu, để thương lâu sinh ý trải rộng toàn bộ tiên giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.